Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, thứ 209 chương Mộc Hệ Đại Biểu Sinh Mệnh. 2. Đứa bé này, không phải nhân loại đi, hắn nhìn yêu nghiệt đạo, không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Đương nhiên, cho dù ai nhìn thấy một bất quá 2 tuổi đại tiểu hài trên người trường ra chi chít xúc tu, cũng sẽ không cảm thấy hắn là cái người bình thường loại. Huống chi, một người bình thường loại chú bé, 2 tuổi đại thời gian liên nói vừa mới học được nói. Làm sao tượng hắn như nhau như thế biến thái, yêu nghiệt tính khí cấp, cũng không hiểu che giấu, hay là đã sống mấy nghìn năm mấy vạn năm, nhưng lại là vừa biến hóa. Hài đồng tâm tính chiếm cứ đại bộ phận, nhưng người nói vô tâm người nghe có ý định. Yêu nghiệt nhạy cảm như vậy thân phận một chút nhượng Vân Sơ lại một lần nữa đôi mắt tiền này đẹp. Đẽ nam nhân cảnh giác lên, nàng xoay người, tinh con ngươi lộ ra quan sát, dường như đang suy đoán thân phận của hắn, tiếu trên mặt thần sắc nhưng không thấy chút nào hoảng loạn. Các hạ chân ái nói cười, người bình thường loại ở hắn lớn như vậy thời gian, cũng không thể là như thế này đi, nàng không có phủ nhận. Trái lại thoải mái thừa nhận xuống, Việt Lăng Khê Phong Hoa Tuyệt Đại cười khởi lai, cô nương nói rất đúng, chỉ bất quá tại hạ không có nhìn ra hắn rốt cuộc là loại nào biến hóa yêu thú. Cho nên có chút hiếu kỳ mà thôi, yêu nghiệt ở không thể biến hóa thời gian. Đặc điểm lớn nhất chính là có thể biến hóa ra các loại dạng bộ dáng, mà làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra bản thể hắn là cái gì. Như nhau lúc trước sắc phi thiên tử, cũng nhìn không ra đến yêu nghiệt rốt cuộc là cái gì. Yêu nghiệt nhìn thấy đối phương cư nhiên bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn, không khỏi có chút chột dạ, xả Vân Sơ tay áo đạo, đi thôi, tiểu Vân Vân, ta bất cùng hắn nhiều lời, hắn lại không thể chữa cho tốt tay ngươi. Vân Sơ chiều Việt Lăng Khê gật gật đầu. Cáo từ, lần này. Việt Lăng Khê không có lại đưa bọn họ ngăn lại, mà là như cười như không nhìn bọn họ phương hướng ly khai. Trong mắt ý nghĩa sâu xa, có thể biến hóa Phật Liên, cùng với, nhượng Phật Liên cam tâm tình nguyện nhận chủ nhân loại, Việt Lăng Khê giơ lên hoa đào trong mắt. Hứng thú càng phát ra nồng nặc lên, thảo nào quân Hàn Nguyên tổng thích hướng này chạy đâu, nguyên lai này rớt lại phía sau nhân loại đại lục. Cũng là có một ít tạm thời còn chưa bị người khai thác ra ngọc thô chưa mài rũa không phải. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao ly khai nhà nhỏ Vân Sơ, để phòng tâm cuối cùng phóng thấp xuống. Yêu nghiệt, lần sau không thể như thế lỗ mãng. Ta có cảm giác, người kia hẳn không phải là cái gì người thường, Vân Sơ trầm tư. Thực lực của hắn không kém. Lần sau chúng ta còn là cẩn thận tránh hắn vì hạo yêu nghiệt xà của nàng tay áo có chút chột dạ. Hắn hồn lực là rất cao lạp, bất quá tiểu Vân Vân ngươi yên tâm, hắn chỉ là cái thủy hệ trị liệu sư mà thôi, hồn lực cao hơn nữa cũng chỉ có thể chữa thương a. Hắn và sắc vi cái kia tiểu biểu đập không đồng nhất dạng. Kia tiểu biểu đập là thủy thổ song hệ. Cho nên mới phải lợi hại như vậy, Vân Sơ suy nghĩ một chút cũng là. Lại nghĩ đến yêu nghiệt là vì nàng mới làm như vậy. Tức thì liền không đành lòng lại trách tội, với là chuyện này liền như thế yết qua. Thấy bọn họ về, Khúc Hoài Thương cũng không có hỏi nàng kết quả thế nào. Dường như hắn đã sớm tính ra kết quả như nhau, ngồi ở trên ghế đá rót trà, Vân Sơ ngồi vào hắn đối diện. Nhìn bầy ở trước mặt hắn bạch ngọc cốc, cùng với hoa cốc bình thường như ngọc thon dài tay, nhẹ giọng nói, tay ngươi thật xinh đẹp. Khúc Hoài Thương tay hơi một trận, vì nàng rót thượng một chén, nhẹ giọng nói, đừng muốn tự coi nhẹ mình. Vân Sơ vung lên lanh lảnh cầm, nhìn chặt đứt một ngón tay mà trở nên xấu xí quái dị tay trái đạo. Vị kia thủy hệ trị liệu sư nói ngón tay của ta tiếp không quay về. Khúc Hoài Thương bình tĩnh nhìn nàng, nhưng ta có thể trị. Vân Sơ thả tay xuống, nhận nghiêm túc thực sự nhìn lại hắn cặp kia ấm nhuận hai mắt. Dùng cực kỳ kiên định ngữ khí đạo, chính ta có thể trị hảo nó. Hết chương.